thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 4, tình cờ gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, mình và Vi đi trước thu xếp. Còn hai cậu đi sau nha. Thư nói, ừ, Đào và Lam đồng thanh. Lưu ý, khi đi bọn họ đã đeo khẩu trang để che mặt. Thế là Vi và Thư về phòng thay đồ. Cô thì cải trang thành nam. Còn Thư thì vẫn như cũ. Đến ba nai, dầm chiếc cửa đã bị Thư đạp cho một phát và nằm ôm đất mẹ. Gọi nhóc An, ý là Jin ấy, ra đây, Thư nói rồi nhìn xung quanh thì thấy nhóm Minh nhưng không nói gì. Ở một góc ba, Minh, Trung, Nam đang uống rượu thì nghe thấy tiếng động, quay sang thì thấy họ. Chấm, bọn nào thế nhỉ? Nam nói, tụi này quậy không đúng chỗ rồi. Trung cười nói, Minh thì vẫn yên lặng, ngậm kẹo, uống rượu mà quan sát. Một phút sau, trước mặt họ xuất hiện một đám vệ sĩ to lớn, khoảng 20 tên, này hai anh em quậy nhầm chỗ rồi đó. Về đi lần này bọn anh tha cho. Tên đầu đàn nói, ai là em của mấy người hả? Gọi nhóc An ra đây mau. Thư nói, con nhỏ này ngon, nó dám gọi thẳng tên quản lý luôn kìa. Tụi bay, lên cho tao. Tên đầu đàn nói, chỉ có bao nhiêu đây người mà dám đánh với chúng tôi ư? Thư nói rồi quay sang hỏi cô. Cậu muốn tham gia không? Vi không nói gì, chỉ đưa cho Thư một khẩu súng ngắn và tiến về phía ghế ngồi ăn kẹo cao su tiếp. Thư hiểu ý cô nên đón nhận khẩu súng, chĩa súng về phía 20 tên vệ sĩ đang lao tới. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, 20 tiếng súng vang lên và kế đến là cảnh tượng 20 tên vệ sĩ ngã xuống đất. Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của chúng. Nghe thấy tiếng súng, An tức giận bước ra. Ai dám làm loạn ở đây? An hét lớn, thấy vậy, mọi người trong ba ai cũng nghĩ là, mấy đứa này chết chắc rồi. Dám chọc giận Jin, bọn này chết chắc. Trung, Nam cười to, An bước ra thì nhìn thấy Vi và Thư thì chạy lại ôm thật chặt lấy Vi. Hoát, Trung, Nam la lên, đại, huynh, nhị tỷ, cuối cùng hai người cũng về. Sao không nói với em? An nhìn nó kỹ nên mới phát hiện cô cải trang thành nam. Nói, đón tiếp bọn chị nồng nhiệt thế. Thư trêu An, dạ, hi, hi, hi, An cười trừ với Thư. Em tuyển bọn vệ sĩ kia, Vi lạnh lùng hỏi. Sao vậy huynh, An hỏi, bọn vệ sĩ này không biết điều. Trình độ võ thuật thì kém mà võ miệng thì vô biên. Thôi đành nhờ em giải quyết bọn nó giúp chị. Thư chỉ vào bọn vệ sĩ và nói. Và sau này nếu có tuyển thì hãy tuyển người nào có trình độ bằng một nửa em đó. Vi lạnh lùng nói. Biến mau, An gắt đám vệ sĩ rồi quay sang Vi và Thư. Mời hai người vào phòng VIP 3, VIP 1 và 2 để cho họ trong thế giới ngầm. Vào phòng VIP 3, cảm ơn hai chị đã nương tay với bọn vệ sĩ kia. An nói rồi quay sang hỏi Vi. À mà chị hai, chị cải trang thành nam chi vậy? Muốn cho hai bất ngờ. Vi lạnh lùng trả lời. Ừm, mà hai người kia đâu rồi chị? An hỏi, hai đứa nó đang trên đường đến đây. Cô trả lời, hai chị đợi em một chút nhé. An nói rồi chạy đi với vẻ mặt hốt hoảng. 15 phút sau, An quay lại. Chấm, em đi dặn đàn em à? Thư hỏi. Vâng ạ, hai chị thì còn kiềm chế chứ hai người đó thì không đâu ạ, An nói. Vậy là em chuẩn bị kỹ càng hết rồi phải không? Cô hỏi, dạ, sao vậy chị? An hỏi, vậy còn cánh cửa kia em cũng chuẩn bị rồi phải không? Thư chỉ vào cánh cửa đã được sửa, vì lúc ban đầu cửa bị nó đạp một phát, nằm ôm đất, rồi cười nói, ấy, An hốt hoảng chạy về phía cánh cửa nhưng đã không kịp nữa. Dầm cánh cửa đã ngã xuống. Đào và Lam bước vào. Trước mặt hai người bây giờ là hai hàng người đứng kính cẩn nghiêng mình cúi chào. Kính chào tam tỷ, tứ tỷ, bọn vệ sĩ hô to. Chấm, không có gì, cứ đi làm việc tiếp đi. Đào phẩy tay nói, dạ, nói rồi bọn vệ sĩ tản ra và tiếp tục công việc của mình. Một tên vệ sĩ nói, mời 2 tỷ vào phòng VIP 3 à, Lam nói rồi đi theo tên vệ sĩ. Nhóm mình ở ngoài sóc toàn tập, bọn nó là ai chứ? Trung và Nam bực tức nói. Bọn nó là ai chứ? Sao Jin có vẻ thân thiết với bọn nó quá vậy? Hắn suy nghĩ thầm trong đầu. Vào phòng VIP 3. Chào mọi người và Tiểu Lam. Mọi người muốn uống gì nè? An hỏi, làm ơn thôi cái giọng đó đi. Tụi chị sởn ra rồi nè. Đào chọc An, vodka, Đào nói. Jin, Lam nói. Chianti, Thư nói. Vermert, Vi nói. Mọi người đợi em 3 phút. An nói rồi chạy đi. 3 phút sau đồ uống đã được bày lên. Cứ thế họ chơi tới 11 giờ mới về. Trước khi về, chị có quà cho em không? An nhõng nhẽo hỏi. Tất nhiên là có, nhưng với một điều kiện. Vi nói, dạ chuyện gì chị? An nói, em phải tránh xa Lam ra. Thư trêu An, nghiêm túc đi, không được nói với hai là chị đã về Việt Nam. Ok, cô lạnh lùng nói. Ok chị, An nói. Nói rồi cô đưa cho An chìa khóa của chiếc Ferrari LaFerrari FXXK rồi đội nón trở thành một người nam bước ra ngoài. Cảm ơn huynh, An reo lên, về đến biệt thự của Vi. Mỗi đứa ai về phòng nấy, ngủ một giấc tới sáng. Câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Mong mọi người đón đọc chương sau. Cách chương.